giờ là mưa, cô đơn phôi pha, nhớ sang tình xa, nhớ sang người xa, vẫn chưa phai nhòa. Tự hỏi lòng mình sao cứ thương nhớ, đời chẳng yêu thương đến khi nào thời gian. Nghe hết âu thương đã bao nhiêu mùa trăng, mòn mỏi yêu đương, sao ta vẫn hoài mong nhớ. Tự hỏi lòng mình nhìn hết tay đắng, người về nơi đâu, sâu chôn bao niềm đau, từng vết thương sâu sẽ mai mong chờ nhau, dù có bao lâu tình nhân hai. Ước mong nhớ đời chẳng yêu thương.